Vưu vật nhi hỉ, chương 545, kẻ thù của kẻ thù là bạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy Nhiếp Chiêu, Kỳ Trác chậm rãi rót cốc trà trên tay vào khay trà. Tôi còn việc. Hai người cứ trò chuyện nói xong, Kỳ Trác đứng dậy đi ra cửa. Khi đi ngang qua Nhiếp Chiêu, Kỳ Trác dừng bước, nghiêng đầu nhìn anh ta. Anh bạn, ở địa bàn của tôi thì ngoan ngoãn một chút, nếu không, tôi sẽ cho cậu đi vào bằng hai chân, ra ngoài bằng bốn chân đấy. Nghe vậy, Nhiếp Chiêu cười nhạo, Kỳ tổng nói chuyện thật ngông cuồng, muốn thử không? Không dám. Khóe miệng Kỳ Trác nhếch lên nụ cười, nhưng nụ cười đó không chạm đến đáy mắt. Làm người đừng quá kiêu ngạo. Dứt lời, Kỳ Trác bước ra ngoài, tiện tay đóng cửa phòng lại. Kỳ Trác vừa đi, Nhiếp Chiêu đứng ở cửa nhếch mép cười. Châu tổng, chưa bàn chuyện hợp tác đã giao ai với tôi, không ổn lắm đâu nhỉ? Châu Dị thản nhiên uống trà, trên mặt không lộ ra chút cảm xúc nào. Đó là ân oán của hai người, không liên quan gì đến tôi. Nhiếp Chiêu nhướng mày khi nghe Châu Dị nói vậy, mặt dày nói dối là như thế nào? Hôm nay anh ta được mở mang tầm mắt rồi. Nhiếp Chiêu đứng ở cửa một lúc, sau đó bước đến ngồi xuống trước mặt Châu Dị, đưa cho anh ta một tập tài liệu. Bên trong là bằng chứng về vụ hỏa hoạn do Tô Vân gây ra khiến Châu Tam gia bị hủy dung. Châu Dị mở ra xem từng tờ một, vẻ mặt không chút thay đổi, sau đó cầm lấy một chiếc cốc rót trà cho Nhiếp Chiêu, đẩy đến trước mặt anh ta. Nhiếp Chiêu cúi đầu liếc nhìn, cậu không bỏ độc vào đấy chứ? Châu Dị cười lạnh, độc chết người đấy. Nhiếp Chiêu khẽ cười, cầm cốc trà lên uống cạn một hơi. Nhiếp Chiêu uống xong, Châu Dị không rót thêm cho anh ta, mà trực tiếp đặt ấm trà từ xa trước mặt anh ta. Thấy vậy, Nhiếp Chiêu nói bóng gió. Cậu hào phóng vậy sao? Hào phóng, hào phóng, có cho đi mới có nhận lại. Nhiếp Chiêu cũng không khách sáo, cầm lấy ấm trà từ xa lắc lắc, trêu chọc. Trà đủ nhiều chứ? Châu Dị cười khẩy, yên tâm, đối với đối tác, tôi chưa bao giờ keo kiệt. Thật sao? Vậy tại sao cuối cùng mấy lão già ở trụ sở chính của Châu Thị lại bị dồn vào đường cùng, phải bỏ xứ ra đi? Châu Dị cười khẩy, tôi chưa bao giờ coi họ là đối tác. Nghe Châu Dị nói vậy, Nhiếp Chiêu cúi đầu rót trà, đi thẳng vào vấn đề. Ông già tháng sau sẽ về Dung Thành một chuyến. Châu Dị dựa lưng vào ghế. Chú định làm gì? Biết cậu không muốn dính máu tanh, muốn là một thương nhân trong sạch. Yên tâm, cậu không cần làm gì cả. Tôi sẽ tìm người làm, nhưng cậu cần diễn một vở kịch với tôi. Vở kịch gì? Châu Dị trầm giọng hỏi. Nhiếp Chiêu nhìn Châu Dị, ánh mắt đầy ẩn ý. Ông già đa nghi, thời gian này cậu cứ khiêu khích ông ta nhiều vào. Châu Dị liếc nhìn Nhiếp Chiêu, chắc không đơn giản như vậy đâu nhỉ. Nụ cười trong mắt Nhiếp Chiêu càng đậm, cậu ta nói với vẻ đầy ẩn ý. Với tính cách đa nghi của ông già, cậu khiêu khích ông ta, chắc chắn ông ta sẽ tìm cách giết cậu. Hơn nữa, tôi hiểu ông ta, trước khi giết cậu, ông ta nhất định sẽ tạo chứng cứ ngoại phạm cho mình. Tháng sau ông ta rời khỏi Bạch Thành là thời cơ tốt nhất. Những ngón tay thon dài của Châu Dị gõ nhẹ lên bàn trà. Lấy mạng tôi làm mồi nhử cho chú. Không muốn con thì sao bắt được sói? Đừng để cuối cùng tôi mất con. Bắt được sói rồi, sói con lại tiếp tục gây họa. Nhiếp Chiêu bưng cốc trà lên uống. Cậu không tin tôi sao? Châu Dị trầm giọng nói. Nói kế hoạch chi tiết cho tôi nghe. Chúng ta chưa tin tưởng nhau đến mức chú chỉ cần nói một câu, tôi liền liều mạng phối hợp. Nhiếp Chiêu cười trêu chọc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yên tâm, đến lúc đó tôi sẽ nói kế hoạch chi tiết cho cậu nghe. Tôi không giống mấy lão già của Châu Thị, cậu cũng không phải Châu Diên, tôi biết chừng mực. Rời khỏi quán trà, Châu Dị và Nhiếp Chiêu mỗi người một ngả. Châu Dị lên xe, trợ lý Trần hỏi. Châu Tổng, chúng ta về công ty hay về nhà à? Châu Dị dựa người vào ghế, kéo cà vạt xuống, cởi hai cúc áo sơ mi, nhíu mày, trầm giọng hỏi. Trần Chiết, gần đây công ty có dự án nào để phu nhân đi công tác vào tháng sau không? Cách Trương.